tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 206, không phải người tình cũ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ hắn là người rất dịu dàng nhưng cũng rất bảo thủ. Hai ông bà nhà họ Lăng cũng biết chuyện giữa Lê Cảnh Chí và Giang Tây Long, đương nhiên bọn họ không dễ lừa như quần chúng hóng chuyện. Bọn họ biết người trong video có phải là Lê Cảnh Chí hay không? Nhà họ Lăng tuyệt đối không cho phép một người phụ nữ ngoại tình tiếp tục làm con dâu. Mấy tháng nay, Lăng Ý vẫn đang tiếp tục làm công tác tư tưởng cho hai ông bà, nhưng vẫn không thể làm dịu đi thái độ của bọn họ. Hắn không muốn Lê Cảnh Chí phải chịu nhiều áp lực, hắn càng sợ cô sẽ rời khỏi hắn, cho nên Lăng Ý vẫn luôn gạt cô, không dám cho cô quay về. May mà đầu óc Lê Cảnh Chí khá đơn thuần, không suy nghĩ nhiều. Nhưng làm như vậy có thể gạt một tháng, hai tháng, nhưng không thể giấu giếm một năm, hai năm. Chỉ có nhanh chóng khiến cô mang thai mới có thể dễ nói chuyện với cha mẹ hắn. Nhưng cho dù ngày nào hai người cũng làm nhưng bụng cô vẫn không có động tĩnh gì. Hắn vuốt bụng cô, lòng bàn tay ấm áp dịu dàng, Lê Cảnh Chí đem mặt vùi vào trong ngực hắn, buồn bã mở miệng. Hay là chúng ta đi gặp bác sĩ đi kiểm tra xem có vấn đề gì không? Được, Lăng Ý không ngờ cô sẽ đột nhiên chủ động đưa ra ý kiến đi kiểm tra, hắn mừng đến phát điên. Sáng hôm sau, Lăng Ý dẫn Lê Cảnh Chí tới bệnh viện kiểm tra. Biết được hai vị này sắp đến, có chuyên gia còn cố ý ngồi chờ, hy vọng nhanh chóng có kết luận báo cáo kiểm tra sức khỏe. Hai người tách nhau ra kiểm tra cơ thể Lăng Ý hoàn toàn không có vấn đề gì, kết quả báo cáo của Lê Cảnh Chí còn chưa ra, phải chờ thêm một lát. Ban đầu Lê Cảnh Chí không có gì lo lắng, nhưng sau khi đến bệnh viện cô trở nên khẩn trương. Không phải là do không thể sinh chứ, nữ bác sĩ cười giải thích. Lăng phu nhân không cần quá lo lắng, mặc dù không dễ thụ thai, nhưng điều dưỡng nhiều cũng sẽ tốt lên thôi. Lăng Ý nhìn dáng vẻ lo lắng, sốt ruột ngồi chờ báo cáo kết quả kiểm tra của cô, kéo cô đi chỗ khác giải sầu. Vừa khéo lại đến phòng sơ sinh, những đứa bé đều vừa sinh cách đây chưa lâu, nhỏ bé, mềm mại nằm trong lồng giữ nhiệt. Trái tim Lê Cảnh Chí tan chảy, bàn tay đặt sát lên cửa kính tự lẩm bẩm. Sau này, con của chúng ta cũng sẽ như vậy. Con chúng ta sẽ còn đáng yêu, xinh đẹp hơn những đứa trẻ khác. Anh tự tin như thế sao? Nhỡ đâu không được thì sao? Trong mắt cha mẹ đứa con nào cũng xinh đẹp cả, con của chúng ta sao có thể không đẹp được? Nhỡ đâu nó xấu xí cũng không sao, con chúng ta có thể dùng thực lực để thắng, không cần dùng mặt. Với địa vị quyền thế của nhà họ Lăng, cho dù có xấu thì cũng có vô số người bám theo. Hai người nhìn những đứa bé qua tấm kính, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Bỗng nhiên có một giọng nữ vang lên. Ngài là Lăng Tổng của tập đoàn Lăng Thị đúng không? Lăng Ý nhíu mày nhìn người phụ nữ kia, nhưng mà hắn không quen. Ánh mắt nóng bỏng của người phụ nữ nhìn chăm chú, bên trong tràn ngập tình yêu và dục vọng, trong lòng Lê Cảnh Chí cảm thấy không thoải mái. Cô kéo tay áo Lăng Ý, không phải là tình nhân cũ của anh đấy chứ? Lăng Ý giơ hai tay lên đầu hàng, anh không biết cô ta. Chấm, anh nhiều phụ nữ như thế, anh nhớ được hết sao? Chị chắc là chị của Lê Nhã Chí. Em nhận ra chị, cô gái rất cao hứng. Em là bạn học của Lê Nhã Chí, Diêu Thanh Mạn, trước đây em thường nghe cô ấy nói về chị. Chỉ là gần đây không biết tại sao lâu rồi cô ấy không đi học cũng không thấy cập nhật trạng thái gì, không ngờ hôm nay lại gặp hai người ở đây. Nhã Chí làm sao thế? Sao lâu rồi không đi học? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải cô ấy xảy ra chuyện gì rồi chứ, cách chương.